Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, Tiêu Việt Ninh sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt khóc lóc thảm thiết nam quỷ. Qua sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, ngoặc kép, người ở Thất Tinh Cương ra tai nạn xe cộ, hại chết ngươi chính là Thất Tinh Cương kia chỉ nữ quỷ. Ngươi chấp niệm chính là báo thù. Nam quỷ thấy hắn lời nói tựa hồ lược có buông lòng. Vội không ngừng nói, đúng vậy, chính là nàng, ngày đó ban đêm ta lái xe trải qua Thất Tinh Cương. Nàng đột nhiên xuất hiện ở ta xa tiền trên kính chắn gió. Ta khiếp sợ, tưởng phanh xe, nhưng là không biết sao lại thế này, lại không thể hiểu được biến thành nhấn ga. Sau đó trực tiếp ra tai nạn xe cộ, ta không cam lòng cứ như vậy đã chết. Ta muốn báo thù, nhưng nàng quá cường, ta biến thành quỷ sau thậm chí không dám tới gần Thất Tinh Cương. Sợ lại bị nàng bắt lấy. Tiêu Việt Ninh tò mò hỏi, ngươi chết ở Thất Tinh Cương, vậy ngươi như thế nào không có bị nhốt ở nơi đó? Ngược lại có thể nơi nơi hoạt động. Nam quỷ lắc đầu, ngoặc kép, ta tuy rằng là chết ở nơi đó, nhưng là ta thi thể lại bị người nhà mang đi bình thường an táng. Tựa hồ chỉ có thi thể bị chôn ở Thất Tinh Cương nội lệ quỷ, hồn phách mới có thể bị giam cầm ở nơi đó. Vô pháp rời đi. Tiêu Việt Ninh nhớ tới phía trước ở nữ quỷ Bạch Cốt Thượng, nhìn đến kia vài đạo trói buộc nàng nửa trong suốt khắc văn. Như suy tư gì gật gật đầu, nam quỷ lặng lẽ quan sát đến sắc mặt của hắn. Thấy hắn mặt vô biểu tình, không khỏi khóc thút thít cầu xin nói. Thực xin lỗi đại sư. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta chỉ là quá tưởng rời đi, ngươi không biết một mình bồi hồi trên thế giới này cảm giác có bao nhiêu khó chịu. Không ai có thể nhìn đến ngươi, không ai có thể nghe ngươi nói chuyện, ta vĩnh viễn chỉ có thể chính mình ngốc tại trong bóng tối. Ta chỉ là quá tưởng rời đi, thực xin lỗi ô, trước mắt này chỉ quỷ nói liền lại khóc khai. Nước mắt hỗn cùng trên mặt máu tươi không ngừng đi xuống lưu. Chỉ chốc lát sau liền đem trên người quần áo làm ướt một tảng lớn. Tiêu Việt Ninh sắc mặt đông lạnh, nhìn chằm chằm hắn, thẳng đem hắn nhìn chằm chằm đến cả người phát run, cũng không dám nữa khóc thành tiếng mới thôi. Qua hồi lâu, Tiêu Việt Ninh mới chậm rãi thu hồi hoành ở hắn trên cổ quỷ nhận. Ở đối phương mãnh tùng một hơi biểu tình chung, hắn nhàn nhạt mở miệng, vậy ngươi hiện tại đã có thể rời đi, bởi vì cái kia nữ quỷ đã biến mất. Nam quỷ sửng sốt, lắp bắp hỏi, cái, có ý tứ gì? Tiêu Việt Ninh, mặt chữ ý tứ, nàng đã biến mất, đã chết, hồn phi phách tán. Nam quỷ nghe xong hắn giải thích, trinh lăng sau một hồi mới lộ ra một cái không biết là bi là hỉ biểu tình. Chết, đã chết, nàng chết như thế nào? Tiêu Việt Ninh thanh đao cắm hồi chính mình bên hông, hừ một tiếng, có chút khó chịu nói, ngươi quản nàng chết như thế nào? Tóm lại, hại ngươi kẻ thù đã gặp báo ứng, được đến liền có trừng phạt, ngươi cũng không cần tổng nhớ thương báo thù, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Thật tốt. Nam quỷ vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ không biết nên như thế nào tiêu hóa chính mình vừa mới được đến tin tức dường như. Biểu tình có chút si ngốc. Tiêu Việt Ninh lại nói, ngươi nếu là không tin, có thể đi Thất Tinh Cương nhìn xem mơ siêu. Nam quỷ ngơ ngẩn mà nhìn Tiêu Việt Ninh, qua hồi lâu mới gật gật đầu, hảo, ta đây liền đi xem mơ siêu. Hắn nói xong, thực mau quay lại xe đầu, hướng Thất Tinh Cương phương hướng khai đi. Tiêu Việt Ninh vẫy tay đem Tiểu Hắc gọi đến hậu tòa, vuốt ve nó du quang thủy hoạt hắc mau. Không nói một lời, ô tô khai ở đen kịt đường cái thượng. Lấy một loại cơ hồ sắp bay lên tốc độ, nhanh chóng về phía trước chạy, thực mau liền đến Thất Tinh Cương phụ cận. Chiếm cứ tại đây lệ quỷ hoàn toàn sau khi biến mất, nguyên bản bao phủ ở Thất Tinh Cương chung quanh cái loại này âm lãnh quỷ bí hơi thở, cũng đi theo biến mất không thấy. Nơi này con đường cùng với quanh thân khu vực, tuy rằng như cũ nhìn không thấy nửa cái dân cư, nhưng là lại không hề có vẻ âm trầm, ngược lại tương đối như là một cái hẻo lánh ít dấu chân người bình thường đường phố. Nam quỷ ở Thất Tinh cương trong phạm vi vòng đi vòng lại rất nhiều vòng lúc sau. Mới hoàn toàn tin Tiêu Việt Ninh nói. Vẻ mặt của hắn trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Nói không rõ là thoải mái nhiều một ít, vẫn là vui sướng nhiều một ít, ở trên đường phố lang thang không có mục tiêu đâu hai vòng lúc sau. Nam quỷ bình phục một chút tâm tình của mình, hắn quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở hậu tòa sắc mặt bình tĩnh Tiêu Việt Ninh. Do dự mà hỏi, nàng, là bị ngươi giết sao? Tiêu Việt Ninh trực tiếp lắc đầu. Không phải, nam quỷ. Đó là ai? Tiêu Việt Ninh, nói ra ta sợ hù chết ngươi, nam quỷ. Ngoặc kép, nam quỷ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Hắn ngơ ngác nhìn không có một bóng người con đường phát ngốc. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, Tiêu Việt Ninh cũng không đánh gãy hắn. Tùy ý hắn xuất thần, qua không biết bao lâu. Nam quỷ thật dài thở phào nhẹ nhõm mơ siêu đeo hắn này một hơi than ra. Hắn quanh thân dày đặc oán khí như là mất đi dựa vào giống nhau. Chậm rãi từ trong cơ thể tràn ra, tiêu tán trong bóng đêm, cuối cùng không thấy bóng dáng, không biết khi nào, nam quỷ trước khi chết giữ tợn trò hề, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này hiện ra ở Tiêu Việt Ninh trước mắt, là một trương coi như anh tuấn tuổi trẻ khuôn mặt, so với phía trước nhìn thấy tái nhợt lại cứng đờ mặt quỷ. Gương mặt này có vẻ càng thêm bình thường, cũng càng tiếp cận một cái người sống nên có trạng thái, nếu không phải thân thể hắn ở mất đi âm khí. Lúc sau trở nên hơi trong suốt, Tiêu Việt Ninh cơ hồ muốn cho rằng xuất hiện ở chính mình trước mắt người này. Là một cái đại người sống, nguyên lai, một cái vứt lại oán hận cùng chấp niệm bình thường hồn phách trạng thái là cái dạng này. Bình thản lại yên lặng. Cùng hắn phía trước gặp qua sở hữu oán quỷ lệ quỷ. Đều phải bất đồng, không biết chính mình giờ phút này đã đại biến dạng nam quỷ. Như là vứt lại rớt cái gì cho tới nay buộc chặt trụ hắn trói buộc giống nhau. Trên mặt lộ ra một cái bình tĩnh lại thoải mái mỉm cười. Hướng Tiêu Việt Ninh nói. Đúng vậy, nàng đã chết, ta chấp niệm cũng đã biến mất. Ta có thể cảm giác được một thế giới khác đối ta triệu hoán. Ta rốt cuộc có thể rời đi cái này chỉ có ta thế giới của chính mình. Hắn nói ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Việt Ninh, tựa hồ là nhớ tới chính mình phía trước mất đi lý trí thời điểm. Thiếu chút nữa làm ra cái gì đáng sợ sự, sắc mặt của hắn trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Do dự nửa ngày mới nói, kia, nếu không ở ta trước khi rời đi, ta trước đưa ngươi về nhà, sợ bị hiểu lầm. Hắn vội vàng lại bổ sung một câu, ta lúc này là thật sự tưởng đưa ngươi trở về, không phải muốn làm khác, ngươi biết đến, nơi này không hảo đánh xe, ngươi nếu muốn gọi vào xe, khả năng đến đi lên hơn nửa giờ đâu. Tiêu Việt Ninh sớm có ý này, nghe vậy nửa điểm không làm ra vẻ gật đầu, hành, đa tạ, nam quỷ nghe vậy, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hẳn là, chỉ là. Tuy rằng nói muốn đưa hắn về nhà, nhưng cuối cùng Tiêu Việt Ninh cũng không có bị an toàn đưa đạt chính mình ra phụ cận bởi vì liền. Ở nửa đường thương, phía trước cái kia chấp niệm đã tiêu hồn phách, xe mở ra, hắn vốn là càng thêm trong suốt thân thể tựa hồ là chống đỡ không được giống nhau. Dần dần biến thành vô số thật nhỏ quang điểm, xuyên qua xe để hoàn toàn đi vào ngầm. Bị lôi kéo đi một thế giới khác mất đi điều khiển người ô tô. Lại như cũ ở đường cái thượng chậm rãi chạy, Tiêu Việt Ninh bị bất thình lình biến cố hoảng sợ, liền ở hắn trong lòng run sợ từ hậu tòa dò ra thân thể. Ý đồ đi đem khống tay lái thời điểm, hắn cưỡi này chiếc xe lại như là mất đi đi trước động lực giống nhau. Tốc độ càng ngày càng chậm, bất quá 2-3 giây công phu liền khai bất động. Lẳng lặng mà ngừng ở đường cái biên, Tiêu Việt Ninh sốt ruột hoảng hốt mở cửa xe xuống xe. Hắn chân trước mới vừa một bước thượng mặt đất, sau lưng liền nghe được Tiểu Hắc phát ra một tiếng chấn kinh thét chói tai. 2-3 bước nhảy tới rồi hắn đằng trước, trợn to mắt nhìn phía sau phương hướng, Tiêu Việt Ninh vội vàng quay đầu lại. Vừa lúc nhìn đến chính mình phía sau đang ở phát sinh nào đó kinh người biến hóa. Kia chiếc nguyên bản trong mắt hắn vô cùng bình thường ô tô. giờ phút này thế nhưng chậm rãi biến thành một chiếc giấy chát xe, sắt thép tài chất thân xe biến thành giấy xác, phiến kim loại màu sắc xì sơn cũng biến thành giá rẻ thuốc màu. Ngay cả ô tô đằng trước bảng số xe cùng đèn xe, thế nhưng cũng bất quá là bị người vẽ xấu đi lên. Cho nên ta phía trước cưỡi, vẫn luôn là như vậy một cái giấy ô tô. Tiêu Việt Ninh chấn kinh rồi, nguyên lai giấy chát ô tô tới rồi quỷ hồn trong tay. Thật đúng là có thể khai a. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng, kia bất quá là tồn tại người tưởng niệm ký thác thôi, muốn như vậy tính nói. Kia giấy chát cửa hàng bán những cái đó di động, máy tính, tivi, máy giặt linh tinh đồ vật, thiêu cấp quỷ hồn lúc sau, chẳng phải là cũng đều có thể sử dụng, dựa cái gì điều khiển, địa phủ chẳng lẽ có cung cấp điện xưởng sao? Cảm giác chính mình não động tựa hồ có càng khai càng lớn xu thế. Tiêu Việt Ninh vội vàng đình chỉ, không cho chính mình tiếp tục hướng tới cái này ly kỳ lại quỷ dị phương hướng thâm tưởng đi. Xuống, hắn lấy ra di động tra xét bản đồ, phát hiện hắn hiện tại nơi địa phương, khoảng cách nhà hắn còn có hơn 20 phút xe trình. Đành phải bất đắc dĩ kêu chiếc vọng ước xe, cũng may mắn hắn hiện tại khoảng cách Thất Tinh Cương, đã có hảo một khoảng cách, bằng không liền xe đều kêu không đến, về đến nhà. Tiêu Việt Ninh mỏi mệt đem ba lô ném ở huyền quan chỗ. Cả người nằm liệt trên sofa. Không biết có phải hay không hắn ngã xuống khi động tác quá lớn, liên lụy đến trên lưng nơi nào đó thương chỗ, lập tức đau đến tê một tiếng, lúc trước hắn cùng nữ quỷ quyết đấu thời điểm, bị đối phương đánh bay đi ra ngoài vài mễ, còn đụng vào trên cây. Phía trước bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn tuy rằng ẩn ẩn cảm giác được đau đớn, nhưng cũng không quá để ý, chờ hiện tại hướng trên sofa một đào. Mới cảm giác ra thương thế tựa hồ cũng không giống hắn cho rằng như vậy nhẹ. Tiêu Việt Ninh chạy đến phòng tắm cởi quần áo một chiếu, chỉ thấy chính mình phía sau lưng tới gần vai trái làn da thượng thanh một khối to. Dùng tay nhấn một cái, đau đến hắn nhe răng trợn mắt ta dựa, này không phải là nội thương đi. Tiêu Việt Ninh lo lắng sốt ruột dùng vô cùng biệt nữ tư thế chiếu ban ngày. Suy xét đến sau nhiệm vụ quy định thời gian, hắn quyết định ngày mai tốt nhất vẫn là đi bệnh viện làm đại phu nhìn xem. Đỡ phải ảnh hưởng toàn bộ nhiệm vụ tiến độ, đơn giản tắm rửa một cái sau. Tiêu Việt Ninh lại bắt lấy hình thể vạm vỡ mèo đen. Dùng cánh tay cùng mờ u bàn tay thượng mười mấy điều vết máu vì đại giới. Cho nó giặt sạch cái chiến đấu tắm mơ siêu này miêu hôm nay buổi tối đi theo hắn. Ở chôn qua thi thể dã trong rừng chui hơn phân nửa đêm. Lại là cùng bộ xương đánh nhau lại là bào thổ lăn lộn. Sau lại bọn họ cùng nhau thượng một chiếc quỷ cho thuê sau. Nó hai chỉ móng vuốt thượng còn đều dính vào kia nam quỷ máu tươi. Nếu là không rửa sạch sẽ, hắn thật sợ hãi này chỉ miêu nửa đêm tỉnh ngủ thời điểm. Sẽ hoa ở trong ổ mèo đem chính mình trên người này đó dơ đồ vật cấp liếm sạch sẽ. Ngẫm lại đều không thể nhẫn, tẩy xong sau làm khô miêu mao. Tiêu Việt Ninh lại cấp tiểu hắc chậu cơm lấp đầy miêu lương. Uống nước chậu cũng thay mới mẻ thủy, bảo đảm mèo đen cho dù nửa đêm đói bụng, cũng sẽ không lại chạy tới phiền chính mình sau. Hắn mới cho chính mình hai điều cánh tay thượng tân nhiều ra tới mười mấy điều vết máu tiêu độc. Tô lên thuốc hạ sốt, kỹ thuật đó là tương đương thuần thục thu thập hảo này hết thảy. Tiêu Việt Ninh mới rốt cuộc lăn đến trên giường, dỡ xuống đầy người mỏi mệt, thực mau liền ngủ say, nửa đêm vô ngữ. Trong phòng thực mau trở nên yên tĩnh một mảnh, thanh thiển ánh trăng chưa bao giờ có kéo kín mít. Bức màn khe hở chiếu xạ tiến vào, trên sàn nhà chiếu ra một đạo mảnh khảnh thon dài bóng người, ngủ ở phòng khách trong một góc mèo. Đen như là cảm ứng được cái gì, vô cùng cảnh giác từ trong lúc ngủ mơ ngẩng đầu. Trừng lớn một đôi ám lục mắt ở trong bóng đêm, phát ra sâu kín ánh sáng, nó cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa kia phiến nửa mở ra phòng ngủ. Môn, trên nét mặt tràn đầy nghiêm túc, miêu ô, mèo đen trong cổ họng phát ra cực thấp tiếng kêu, nó dùng một loại cùng nó hình thể cực không tương xứng tốc độ từ chính mình trong ổ mèo lao ra. Ba Lượng Hạ chạy tới phòng ngủ cửa, thăm dò trong chiều nhìn xung quanh. Tiểu Hắc mắt mèo vừa lúc đối thượng một đôi trong bóng đêm tản ra u quang đôi mắt. Không khỏi toàn bộ miêu đều sợ hãi sau này rụt rụt meo. Ở nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện ở nhà mình sạn phân quan phòng ngủ ra hỏa đến tột cùng là. Ai lúc sau, mèo đen biểu tình biến đổi. Nguyên bản thập phần cảnh giác biểu tình lập tức nhiều hai phân sợ hãi cùng một phân lấy lòng. Ngay cả kia thấp thấp mèo kêu thanh đều trở nên cùng dĩ vãng bất đồng. Phảng phất mang lên một loại nhận túng phục tùng ý vị, hư. Kia đạo thân ảnh vươn một ngón tay đặt bên môi. Ý bảo mèo đen an tĩnh, mèo đen túng túng mà nằm sấp trên mặt đất. Không dám lên tiếng nữa. Nhưng một đôi mắt lại như cũ chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm phòng trong thân ảnh nhất. Cử nhất động, thời khắc giám thị hắn, phòng ngủ thân ảnh. Giờ phút này lại ở yên lặng mà nhìn chằm chằm trên giường cái kia ngủ đến trời đất tối tăm. Thế cho nên toàn vô sở giác người, sau một lúc lâu. Hắn bỗng nhiên nâng lên chân chậm rãi đến đi mép giường. Sau đó chậm rãi cong lưng. Mèo ô, ngồi xổm cửa giám thị mèo đen thấy thế. Nhịn không được đứng lên. Nó trong cổ họng lại một lần phát ra thấp thấp tiếng kêu. Tựa hồ là muốn nhắc nhở trong lúc ngủ mơ người nào đó, hư. Hắc ảnh vẫn duy trì khom lưng tư thế xoay đầu tới. Lại một lần ở bên môi dựng thẳng lên một ngón tay. Hướng mèo đen lại lần nữa phát ra cảnh cáo, mèo đen bị hắn cặp kia so bóng đêm còn muốn đen nhánh. Đôi mắt dọa sợ, muốn chạy trốn nhưng lại ngừng động tác nó tại chỗ do dự trong chốc lát lúc sau. Bỗng nhiên lại lần nữa nằm ở trên mặt đất, một cái đuôi tuy rằng bất an ở sau người quét tới quét lui. Nhưng hai mắt lại không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kế tiếp tình thế phát triển. Thời khắc vẫn duy trì cảnh giác màu đen thân ảnh ở mèo đen an tĩnh lại lúc sau. Một lần nữa cúi xuống thân thể, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm ngủ say chung Tiêu Việt Ninh. Hắn đôi mắt so bóng đêm còn muốn đen nhánh sâu thẳm. Hai tròng mắt chung tràn đầy cuồng nhiệt cùng bướng bỉnh, cố chấp cùng điên cuồng hỗn hợp ở bên nhau kịch liệt cảm xúc. Người xem kinh hồn táng đà mơ siêu nếu Tiêu Việt Ninh lúc này bỗng nhiên mở to mắt. Nhìn đến đối phương dùng loại này tầm mắt nhìn chằm chằm hắn nói. Tuyệt đối sẽ bị sợ tới mức trực tiếp từ trên giường nhảy lên, cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm. Chằm trên giường ngủ say người, nhìn hồi lâu lúc sau, Tô Dập mới cuối cùng cảm thấy mỹ mãn chậm rãi dịch khai tầm mắt bất quá. Chờ hắn ánh mắt đảo qua Tiêu Việt Ninh lộ ở chăn ngoại cánh tay. Thấy rõ ràng mặt trên những cái đó miêu chảo vết máu thời điểm. Hắn sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phòng ngủ cửa, miêu. Tiểu Hắc bị đối phương âm lãnh tầm mắt xem đến miêu mau thẳng dựng. Phát ra không tiếng động thét chói tai, nó sợ hãi một bên sau này lui, một bên dùng đôi mắt lặng lẽ khắp nơi quan sát lộ tuyến. Đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, Tô Dập âm âm nhìn chằm chằm mèo đen sau một lúc lâu. Bỗng nhiên đem đầu xoay trở về, tiếp theo hắn vung tay lên, những cái đó nguyên bản bị Tiêu Việt Ninh thu ở thu nạp hộp nước sát trùng cùng băng vệ sinh cầu. Tức khắc như là bị cái gì vô hình lực lượng lôi kéo giống nhau. Tự động bay đến hắn trong tay, theo sau, Tô Dập nửa quỳ trên đầu giường trên sàn nhà, như là đối đãi cái gì dễ toái hy thế chân bảo giống nhau. Thật cẩn thận mà đem Tiêu Việt Ninh miệng vết thương lại lần nữa rửa sạch một lần. Tỉ mỉ cho hắn đổ một lần thuốc hạ sốt thượng dược thời điểm. Sớm đã ngủ say Tiêu Việt Ninh, trong lúc ngủ mơ cảm giác được miệng vết thương rất nhỏ đau đớn. Mày nhịn không được hơi hơi nhăn lại, Tô Dập thấy thế vội hơi hơi cúi xuống thân. Cúi đầu ở cánh tay hắn miệng vết thương, nhẹ nhàng thổi hai khẩu khí. Lạnh băng hơi thở phất quá thương chỗ, mang đi kia cổ nhàn nhạt đau đớn cảm, Tiêu Việt Ninh nguyên bản nhăn mày rốt cuộc thư hoãn khai, Tô Dập chậm rãi ngẩng đầu. Lại lần nữa nhìn về phía trên giường ngủ say người, hắn như là vĩnh viễn cũng xem không nị giường như, đem đối phương một lần nữa nhìn một lần lại một lần. Bất luận cái gì rất nhỏ địa phương đều không có buông tha, không biết qua bao lâu. Lâu đến phòng ngủ cửa mèo đen đều đã quên mất sợ hãi. Bò trên mặt đất bản thượng híp mắt mau ngủ thời điểm. Yên tĩnh trong phòng bỗng nhiên vang lên một cái sâu kín thanh âm. Chỉ nghe Tô Dập trầm thấp tiếng nói. Đang ở nhẹ nhàng nói. Làm sao bây giờ, ta còn là hảo tưởng đem ngươi nuốt vào trong bụng. Như có như không cười nhẹ thanh qua đi. Trong phòng hắc ảnh như là rốt cuộc chịu đựng không nổi giống nhau. Thân hình chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng hóa thành một đạo đen đặc sắc sương mù. Không cam lòng một lần nữa dũng mãnh vào trên giường người nọ trái tim nơi nào đó, Tiêu Việt Ninh. Ngày hôm sau mở mắt ra thời điểm, đã gần 9 giờ rưỡi. Tỉnh lại sau hắn cả người còn có chút hồ đồ. Nhìn trần nhà phát ngốc vài phút sau, mới ngồi trong ổ chăn ngồi dậy, rời giường động tác gian. Hắn cảm giác chính mình bả vai chỗ thương thế ở một đêm qua đi. Tựa hồ trở nên càng nghiêm trọng. Hắn chẳng sợ hơi chút nâng một chút cánh tay, đều có thể cảm giác một trận rõ ràng đau đớn, cau mày hoạt động hai hạ bả vai lúc sau. Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình hôm nay tốt nhất vẫn là sớm một chút đi bệnh viện xem bệnh. Đỡ phải này thương thế ảnh hưởng nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ ân. Xốc lên chăn từ trên giường xuống dưới thời điểm, Tiêu Việt Ninh ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua tủ đầu giường. Kinh ngạc phát hiện chính mình đêm qua dùng quá nước sát trùng cùng thuốc hạ sốt. Cư nhiên không có thành thật ngốc tại hòm thuốc, mà là bị tùy ý bãi ở trên mặt bàn, dược phẩm bên cạnh còn phóng mấy đoàn dược dùng bông. Rõ ràng là dùng quá không ném, nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ. Chính mình sắp ngủ trước đem tất cả đồ vật đều thu thập thật sự thỏa đáng a. Không thể hiểu được suy nghĩ trong chốc lát. Tiêu Việt Ninh biểu tình mờ mịt lẩm bẩm tự nói. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta nhớ lầm sao? Hắn lại cẩn thận hồi ức trong chốc lát, trong đầu lại cố tình không có nửa điểm ấn tượng, nhà này trừ bỏ hắn cũng chỉ có tiểu hắc này chỉ. Miêu, này đó dược nếu không phải hắn dùng qua đi tùy tay phóng. Kia tổng không có khả năng là tiểu hắc đem đồ vật từ hòm thuốc ngậm ra tới. Cố ý bãi trên đầu giường đi. Tiêu Việt Ninh không khỏi lắc đầu, cảm giác chính mình có phải hay không đã chưa già đã yếu. Chỉ nhớ bắt đầu thoái hóa, ở phòng khách bao cắt mèo mèo đen nghe được phòng ngủ động tĩnh. Vội vàng nhảy nhót chạy tiến lên đây, hướng về phía vừa mới rời giường Tiêu Việt Ninh trước mặt miêu miêu kêu cái không ngừng. Vội vàng dùng móng vuốt đi bắt hắn ống quần, tựa hồ muốn nói cho hắn cái gì, Tiêu Việt Ninh một bên ngáp. Một bên tránh đi mèo đen tập kích, đi hướng phòng rửa mặt, trong miệng hàm hàm hồ hồ mà nói. Đói bụng sao, đợi chút a, chờ ba ba soát cái nha trước. Tiểu hắc thấy Tiêu Việt Ninh không để ý tới hắn, biểu hiện đến càng thêm vội vàng. Nó không ngừng ở hắn chân biên chạy tới chạy lui, cao giọng kêu cái không ngừng. Còn ý đồ dùng thân thể đi chắn hắn lộ. Suýt nữa đem Tiêu Việt Ninh vướng cái chó ăn cứt. Tiêu Việt Ninh mặt đen. Tiểu hắc, không cần nháo, ngươi hôm nay như thế nào như vậy không nghe lời. Tiểu hắc hướng hắn kêu to, miêu, sau đó người đứng lên tới, dùng hai chỉ móng vuốt liều mạng gãy hắn áo thun. Tiêu Việt Ninh thở dài. Đành phải dừng lại đi hướng phòng rửa mặt bước chân, chuyển hướng trong nhà đặt miêu lương địa phương. Chuẩn bị trước cấp trong nhà miêu tổ tông thêm mãn chậu cơm. Lại làm mặt khác sự tình ai biết tiểu hắc cũng không thèm nhìn tới nó bị đôi đến tràn đầy chậu cơm. Như cũ vây quanh nhà mình sạn phân quan đảo quanh, thanh âm cũng kêu đến càng thêm vội vàng. Tiêu Việt Ninh cảnh giác nhìn nó. Nói, làm gì, không phải cho ngươi đổ miêu lương sao? Ngươi như thế nào không ăn? Chẳng lẽ là lại tưởng ta cho ngươi khai đồ hộp? Không được không được, tháng này ngươi ăn đồ hộp số lượng đã siêu tiêu. Hôm nay đã không có, ngày mai mới có thể khai. Mèo đen vẻ mặt hận sắt không thành thép trừng mắt nhà mình sạn phân quan. Đối hắn chỉ số thông minh biểu hiện ra phi thường rõ ràng thất vọng. Nó cự tuyệt lại cùng ngu ngốc câu thông. Phi thường nhân tính hóa từ trong lỗ mũi than ra một hơi sau. buồn bã ỉu xìu đem chính mình mặt vùi vào chậu cơm. Một ngụm gặm miêu lương, đem chúng nó nhai rát băng rung động, thấy mèo đen rốt cuộc không náo loạn. Tiêu Việt Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo. Sau đó chạy một chuyến bệnh viện, bác sĩ cấp Tiêu Việt Ninh chụp phiến. Xác định xương cốt không có tổn thương lúc sau, liền ném cho hắn hai bình dược du, làm hắn đúng hạn bôi mát xa. Nói qua đoạn thời gian liền hảo, Tiêu Việt Ninh giao phí lúc sau. Dẫn theo dược du về nhà, ở nhà lại nghỉ ngơi mấy ngày. Mỗi ngày dược du thoa, quả ước một tuần tả hữu. Hắn cảm giác chính mình bả vai quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn xem ngày. Lúc này khoảng cách áp nhiệm vụ chủ tuyến thời hạn cuối cùng. Đã chỉ còn lại có 8 ngày, Tiêu Việt Ninh nhiệm vụ lần này địa điểm cũng không ở Bồn Thị. Mà là tỉnh nội du lịch danh thành thành phố B. Hơn nữa hắn đi địa điểm còn không phải thành phố B nội thành. Mà là thành phố B phía dưới một cái trấn nhỏ. Tới rồi thành phố B lúc sau còn phải đổi xe ô tô. Đuổi qua đi ít nhất phải tốn buổi sáng thời gian mới được, còn thừa thời gian không nhiều lắm. Tiêu Việt Ninh không dám lại trì hoãn. Hắn dùng di động đính đi trước thành phố B vé xe lửa sau. Tính toán ngày hôm sau liền khởi hành, bởi vì mang sủng vật ngồi xe không có phương tiện. Tiêu Việt Ninh nhiệm vụ lần này liền không có mang tiểu hắc. Mà là điểm tề chính mình sở hữu trang bị sau, lựa chọn một mình đi ra ngoài, lại bởi vì chính đuổi kịp du lịch mùa thịnh vượng. Hắn không có thể mua được vé tàu cao tốc, mà là đính một chương bình thường vé xe lửa. Thời gian là buổi chiều 5 giờ nhiều chuyến xuất phát. Tiêu Việt Ninh tới thành phố B khi ga tàu hỏa bên ngoài đã là đèn rực rỡ mới lên. Chờ hắn thật vất vả ngồi trên đi hướng âm hồn trấn xe buýt thời điểm. Thời gian cũng đã tới rồi buổi tối 8 giờ rưỡi, xe khách lung lay chạy ở đen nhánh quốc lộ. Thượng thùng xe nội dài rác ngồi 7-8 cái hành khách. Những người này một đám tất cả đều khuôn mặt mỏi mệt xúc ở từng người ghế trên. Mí mắt nửa hạp, một bộ tựa ngủ phi ngủ hôn mê bộ dáng, này quốc lộ trước sau đều nhìn không thấy nửa cái dân cư. Hai bên đường là phẳng phất không có cuối đồng ruộng. Quốc lộ hai bên thậm chí liền cái đèn đường đều không có. Toàn giữa ô tô phía trước hai ngọn đại đèn chiếu sáng lên phía trước mặt đường, Tiêu Việt Ninh mới vừa hạ xe lửa lại đổi xe ô tô. Cả người tinh thần đều cảm giác thập phần mỏi mệt. Hắn dựa vào chính mình chỗ ngồi, đờ đẫn nhìn đen nhánh ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lùi lại bóng cây. Thùng xe nội đèn khai đến cực lượng. Cũng phụ trợ đến ngoài cửa sổ bóng đêm càng thêm hắc ám mơ siêu nương bên trong xe ánh đèn. Quốc lộ hai bên gần cảnh còn có thể thấy được, nhưng xa hơn chỗ địa phương lại toàn bộ bị hắc ám nuốt hết. Chỉ còn lại một mảnh đen nhánh, trong xe người chỉ có thể nương ảm đạm ánh trăng, nhìn đến nơi xa ẩn ẩn phập phồng dãy núi bóng ma. Chứ cái này ra cái gì đều thấy không rõ lắm mơ siêu liền ở Tiêu Việt Ninh dựa vào cửa sổ xe. Có điểm muốn đánh buồn ngủ thời điểm, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cửa sổ xe pha lê. Thình lình ở đen nhánh cánh đồng bát ngát thượng thấy được tương đương quỷ dị một màn, chỉ thấy đen. Như mực đồng ruộng thương, không biết khi nào, lại là nhiều một tòa sáng trưng phòng ở tác giả có lời muốn nói. Nam chủ, ngoại tao ta ngồi một chiếc giấy xe. Hết chương.